nó qua chúng ta đã đi vào cái bài kinh này. Nó chỉ có bốn câu rất là đơn giản, chúng ta học được rất nhiều. Tiếng Hán tôi nói là chữ là sự lương, hệ giả bất phản, nhân bản như thử, vãng nhi bất phục. À, cái bản văn dịch này của thầy Nguyễn Quang thì dịch là như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Đại ý của cái bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta một điều là cái vô thường nó đi ngang qua cuộc đời mình từng sát na một, và khi mà nó qua rồi thì nó không có trở lại được. Cái sự sống nó được kết hợp, nó được thể hiện từng chập một như cái ngọn đèn nó cháy vậy. Từng sát na cái sự sống có mặt là từng sát na sự sống nó cũng đi ngang qua cuộc đời này. Tức là mình vừa sống vừa chết. Và khi mà nó đi ngang qua đời mình rồi, mình không tìm thấy. Cái sinh mạng mình rất là quý. Cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ đó là cái sự liên tục, cái tính liên tục của sự sống. Giống như mình nhìn dòng sông, mình thấy nó là một dòng sông, nhưng mà thực ra nó do cái lưu lượng nước chảy liên tục mà nó hình thành cái dòng sông. Khổng Tử có một câu rất dễ thương, đó là sệ giả như tư phù, bất xả quý giả. Tức là nó chảy mãi như thế này, nó không dừng đến ngày gì cả. Và triết gia Tây Phương cũng có một câu gần gần như thế. Ông nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mình đặt chân xuống dòng nước, mình lấy chân lên thì nước nó đã trôi qua mất rồi. Cái nước còn lại, cái nước có mặt, đó là dòng nước mới mà thôi. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta lưu ý, là cái sự sống nó luôn trôi chảy như vậy. Và đặc biệt là cái đặc tính liên tục này nó hình thành, nó hình thành mọi cái hiện tượng để cho chúng ta thấy. Không hề có một cái hiện tượng gì có mặt trên cuộc đời này mà không được cấu tạo bằng cái tính cách vậy cả. Người ta có thể nói một điều không có sai lầm, đó là sự sống là cái gì đang hình thành chứ không phải đã thành. Nó luôn đang trở thành và nó không bao giờ đã thành. Ví như mình ươm một hạt bắp như đất, để trở thành một cây bắp thì hạt bắp nó phải chết cái đời sống hạt bắp, nó mới có mặt, mới có mặt cái cây bắp. Khi cây bắp lớn lên để có mặt được cái trái bắp thì nó phải chết cái đời sống của cái cây bắp đương tơ. Cũng như cây lúa muốn có đồng đồng, nó phải chết cái đời sống của cái cây lúa còn con gái, nó mới kết, nó mới cho bông lúa kết trái. Và cứ như thế, cái nhịp sống nó diễn ra liên tục từ cái loài thực vật cho tới loài động vật cho tới loài người. Đó là cái điều đầu tiên phải ghi nhận, đặc tính liên tục của sự sống là như vậy. Cái đặc tính thứ hai là cái sự qua mất của nó. Cái tính liên tục của nó có mặt để làm thành sự sống cũng có nghĩa là cái sự ra đi của nó liên tục trong cơ thể của chúng ta. Cái mà ta gọi là sự sống, là hình hài này, nó là cái sự chết đi từng chập một, giống như ngọn đèn. Dầu nó cứ ha mòn dần, tim nó ha mòn dần. Và lửa chúng ta thấy cũng không phải là cái ngọn lửa mới đốt. Nó là cái ngọn lửa luôn được tái tạo, luôn được sinh khởi. Nghĩa là nó luôn đang thành mà không phải là cái được trở thành rồi. Đó là cái đặc tính thứ hai là qua là mất là vậy. Và từ cái bài học này, ta quy chiếu là cuộc đời mình, ta thấy rõ là mình đã để qua mất rất là nhiều ngày tháng. Tuổi xuân đến với mình, rồi nó đi qua. Tuổi trung niên đến với mình, rồi nó cũng đi qua. Rồi tuổi già đến với mình, thì nó cũng đi qua. Cái tuổi già đi qua thì đến cái gì? Vô lý, cuộc đời mình sinh ra để lớn dần, đưa đến cái chết, nó vô lý vậy à? Không có gì còn mà, không còn chút gì để nhớ, để quên, giống như Phạm Duy có một bài hát đó, còn cái gì đánh giá đi qua vô lý cuộc đời mình như vậy thôi. Cho nên từ những cái điều này để chúng ta ghi nhận là mạng sống con người quý vô cùng, hãy trân quý nó từng sát na một, trân quý từng hơi thở một. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi ngang qua. Thêm nữa, nếu mà các vị có thể dùng con mắt quán chiếu sự hoa mắt này, các vị nhìn vào mọi cái hiện tượng, mọi cái nền văn minh có mặt trên cuộc đời này, các vị thấy nó cũng cùng chung chịu một cái quy luật như thế. Không hề có một cái nền văn minh nào tồn tại trên hành tinh này, và cũng không hề có một cái thể chế độc tài nào còn tồn tại mãi cả. Họ cố tình giữ gìn mấy đi nữa rồi nó cũng đi ngang qua. Đạo Phật được gọi là, Đạo Phật được coi là một cái mảng văn hóa lớn của hành tinh này, đóng góp rất là nhiều cái điều kỳ diệu cho con người về cái tính cách nhân bản, về tính cách giáo dục và về nhiều lĩnh vực khác. Nhưng mà Đạo Phật cũng bị tánh bật gốc rễ khỏi Ấn Độ như chơi. Cho nên không hề có một cái hiện tượng sinh lý, tâm lý và hiện tượng tâm thức xã hội gì có thể tồn tại được trên cái hành tinh này hoặc là hành tinh nào khác, vân vân. Nghĩa là cái đặc tính quan mắt nó luôn có mặt trong mọi cái hiện tượng của đất trời, của tâm thức, của con người, của lịch sử, của xã hội, của văn minh, vân vân. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Tóm lại một điều, từ nhỏ như hạt bụi, lớn như hành tinh, xa hơn nữa là thái dương hệ, cũng cùng chung chịu một cái quy luật qua mắt. Đó là cái tính tất yếu của mọi sự vật. Cái điều thứ ba chúng ta đi ngang qua nữa là cái đặc tính của sự sống nào cũng cần nuôi dưỡng cả. Ngày xưa thì chúng ta gọi những loài thảo mộc là những loài vô tình. Đức Phật chia hai cái loại là loại vô tình và loại hữu tình. Ngôn ngữ xưa định nghĩa là vô tình tức là loài không có tình thức, như cỏ, cây, đất, đá, địa cầu, vân vân. Loài hữu tình tức là loài có tâm thức, biết phản ứng về cái sợ, cái lo, cái đau, cái buồn, vân vân. Từ loài động vật cho đến loài người được gọi là loài hữu tình. Cao hơn là loài người là chư thiên cũng được Đức Phật liệt vào loài hữu tình nhé. Bây giờ ánh sáng khoa học nó rọi vào những cái lĩnh vực vô tình này để cho chúng ta thấy là cây cỏ nó biết đau, loài người mình biết đau, biết la lối và biết đánh SOS để cầu cứu, thì cây cỏ nó cũng biết, cũng gọi nai văn văn nè. Rõ ràng là cả một rừng cây sao động khi nó phát giác có một kẻ cầm cưa đi vào rừng, nhưng mà nếu anh đó anh cầm cưa vô mà anh chỉ đi chơi thôi, nhẫn nhơ đi ngắm bướm, đi kiếm hoa thì không sao, rừng cây nó không có báo động. Đây là nó có những cái máy đo cực nhạy của những nhà khoa học cận đại phát minh. Nếu anh chàng đó không cầm cưa, không cầm dao, anh đi không có gì cả, nhưng mà tâm thức của anh phát tín hiệu là mình phải chọn một cái cây nào vừa ý để mình đốn, là cái gậy chẳng hạn, ấy thế thì cả rừng cây xung quanh nó báo động. Họ đã đo được điều đó. Cái đặc tính nhạy cảm của loài vô tình bén lắm, có khi bén hơn loài người. Tôi nói điều này không quá đáng là tại vì các vị có thể nhìn thấy có những cái rừng cây nó héo úa, khi nó cảm giác được cái không gian nơi đó, cái vùng khí quyển nơi đó bị ô nhiễm, có phải không? Nhưng mà con người thì mình hít thở bình thường, mình thấy nó không có gì nghiêm trọng, không có gì nguy hiểm cả. Cho nên loài vô tình cái cảm hữu tính của nó, cảm hữu tính của nó có khi còn nhạy hơn con người. Có những loài lan mà người ta phải tưới nó bằng nước rửa mặt của những em bé 14-15 tuổi, cô gái còn trắng trong, tâm hồn còn đẹp, tưới nó thì nó mới chịu tốt, vân vân, rất là nhiều. trong cái lĩnh vực khoa học người ta đi vào, người ta khám phá rất là nhiều cái điều kỳ diệu. Và cái lời, và lời vô tình như ngày xưa chúng ta thẩm định là hành tinh này, là mặt trời kia, là những, là những cái, những cái thể vật chất nó không có tình thức, không. Con người đang tay tàn phá cái môi trường sống, hủy hoại cái nơi mình đang đứng, tức là cái mẹ đất ở trên mình. Mẹ đất cũng đang kêu gào, con cái nó làm rất mặt mình, nó làm lủng lỗ trên người của mình. Và mỗi một ngày chúng ta đốt hàng bao nhiêu tỷ tấn hả dầu thô, cái tỷ trọng hành tinh ngày ngày càng nhẹ đi, thì cái điềm triệu bất hạnh nó xảy đến là người không sớm thì muộn thế thôi. Nó nhẹ đi tức là cái quỹ đạo nó có thể lợi, vân vân, ngàn vạn điều có thể xảy ra. Thưa đại chúng, là ta có thể làm mọi thứ để có thể bảo vệ mình, bảo vệ sự sống bé mọn này, nhưng mà ta không thể làm cách gì để đối kháng được với thiên nhiên đang tay hành phạt chúng ta cả. Bão lụt, động đất là những cái hiện tượng đất trời mà con người không có thể làm cách nào để có thể đề kháng chống đối được cả. Có phải mình có thể dập tắt được những cơn lửa cháy rừng, nhưng mà xin thưa, ở những cái quốc gia mà cái điều kiện nóng bức cực kỳ, người ta không có dập được cháy rừng nữa kia. Tại đâu phải rừng do con người làm mà cháy, cái độ nóng nó lên tới 50 độ C chẳng hạn, hay là dưới 50 độ C, cây rừng cỏ nhau phát quả, không có cách gì cứu được cả. Úc Châu đã từng bị những tai nạn như vậy. Cho nên trong cái loài vô tình này, mình đừng nghĩ là không có tình thức, đừng nghĩ là mẹ đất chưa kêu, chưa đánh cái tín hiệu cấp cứu đâu. Chưa, đã có rồi đấy. Con người còn đang vung tay tàn phá cái mảnh đất mình đang đứng, cái bà mẹ đó chính là mình. Rõ ràng là như vậy. Dĩ nhiên có khi ta bị biết nhiều con, tôi nói cho vui như thôi. Tôi lưu ý là chúng ta hãy nhớ một điều là cái quy luật tương tồn của con người. Ngày xưa mình có một cái quan điểm rất là sai lầm. Mình nói mình là chúa của mọi loài động vật, mình là chủ nhân của hành tinh này, mình có quyền hủy diệt, có quyền tàn phá, có quyền khai thác. Nhưng bây giờ cái thế giới tiến bộ hơn nhiều, những cái con người nghiên cứu, những con người làm công tác khoa học, họ bắt đầu họ đi vào cái xu hướng rất là nhân bản. Đó là họ nghĩ là thế giới con người có mặt là do vì cầm thú có mặt, cầm thú có mặt do vì rừng cây có mặt. Cho nên mẹ của con người không phải là thú cầm, mà còn là những rừng cây kia. Mà rừng cây có mặt do vì có nước, mà nước nó đã sinh ra những cái loài đơn bào đầu tiên, nó hình thành cái loài đa bào và tiến hóa đến con người. Cho nên tóm lại một điều là cái sự sinh hóa vô cùng trong vũ trụ vạn hữu này đều liên hệ chằng chịt với nhau cả. Ta liên hệ với cỏ cây thú cầm, và đó là liên hệ trên cái mặt, trên cái chiều dọc, trên chiều ngang. Ta liên hệ với ai? Tất cả mọi người đều là bà con của ta cả, đều liên hệ với nhau cả. Mình uống một viên aspirin, mình tưởng là mình bỏ một đồng bạc ra mình uống một cái viên thuốc là cái chuyện đơn giản, công sức của mình làm để có tiền. Thưa đại chúng, là cái viên thuốc này có khi nó đến từ ngàn trùng mấy nước xa xôi ở bên nửa vòng trái đất, bên đất Pháp kia chẳng hạn, nó có mặt do bao nhiêu con người xa xưa là con người sáng chế ra, phát minh ra cái viên thuốc đó để trị cảm. Và họ hình thành nhà máy, những người công nhân, và cái nhà máy có mặt là có khi gan thép nó phải lấy từ Trung Quốc qua để có gan thép. Nghĩa là một cái sự việc nhỏ nhoi như tấm giấy, nó là cả một quá trình hình thành và vận động của ngàn vạn cái nhân viên có mặt. trong bóng giấy nó có đường cây, có phải không? Nếu không có bột giấy được mai ra từ cây thì làm sao chúng ta có một miếng giấy? Rồi nó có công phu của ngàn vạn con người, nó có dân tộc, da màu, da trắng, vân vân. Cho nên cái sự sống còn của chúng ta, nó là cái sự sống còn chằng chịt giữa mình và người chung quanh chiều ngang, giữa mình và các thế hệ tổ tiên chiều dọc, giữa mình và loài cây cối thảo mộc cũng là loài chiều dọc nữa. Cho nên không hề có một sự thống nào đứng riêng một mình một cõi mà tồn tại cả. Đơn giản một điều, tại sao lớp học mình có? Không thể có một ông thầy mà có lớp học được. Ví dụ như có mình tôi mở lớp, tôi chia sẻ Phật Pháp với các vị. Nhưng mà không có ai rồi tôi đứng đây tôi nói với ai. Hát của mình đâu có được, phải có người nghe, có phải vậy không? Còn nếu các vị rất là ham học Phật Pháp, các vị tập trung lại chùa. Nhưng mà rủi ro thay, ở gần đây không có một cái ông thầy nào để có thể chia sẻ kinh nghiệm tu học Phật Pháp được. Rồi mình cũng đâu có cái điều kiện để mời mấy cái ông thầy giỏi, tuyệt vời ở Việt Nam qua. Đâu có cái điều kiện cho phép. Nghĩa là mọi việc nó hình thành bằng ngàn vạn cái nhân viên phối hợp. Một trang giấy hình thành bằng ngàn vạn cái nhân viên chặt chẽ. Cho nên cái sự sinh trưởng của mình, nó không đơn lẻ, nó không đơn giản chỉ có mặt do mẹ mình sinh ra khóc, mà nó còn liên hệ chằng chịt đến huyết thống tổ tiên, liên hệ đến văn hóa của Việt Nam đã đào tạo nên mình, liên hệ đến rất nhiều nhân nhiều duyên để mình có mặt nơi đây, vân vân. Cho nên ta lưu ý một điều là sự thống nào cũng cần được nuôi dưỡng. Cho nên không hề có một sự sống một mình độc lập và tồn tại, phải tương sinh để còn, tương sinh để sống còn, để tồn tại. Và từ cái ý này thì các vị định nghĩ là ta có thể thù ghét người bên cạnh được không? Chứ không, ai cũng là bạn, ai cũng là người ấy. Ta có thể hủy hoại dòng nước được không? Thương mẹ mình đã chết, ông thể hủy hoại một ly nước. Trong cái pháp quy của nhà Phật là một giọt nước cũng rất là khó tiêu. Tại sao? Ta thử tưởng tượng mình đang ở giữa vùng sa mạc mênh mông, nước cần hơn vàng nữa kia. Người ta có thể làm được mọi thứ nhưng mà ta không làm được nước. Người ta có thể lấy nước ô uế, nước bẩn, người ta tinh lọc lại thành nước trong mà thôi, nhưng mà chưa hề có một nhà khoa học nào có thể chế được nước. Cái nguyên tố đó là H2O, nhưng mà nếu anh lấy H2O thì anh không thể chế được nước, trong khi từ nước có thể chiết được ra H2O, phân loại được H2O, có phải không? Tôi thách nhà khoa học có thể làm ra được một giọt nước cho con người uống, không hề làm được. Và trong pháp quy của Phật là không được hạt xuống dòng nước sạch là như thế. Trân trọng, kính trọng cái dòng nước, nó là người mẹ sinh ra mình. Và các vị nhớ một điều là từ cái căn bản này, chúng ta phải tri ân. Chúng ta phải thấy mọi người là bằng hữu, là người ơi. Không hề có kẻ thù trong mắt, con mắt của người tu Phật. Mình làm được điều đó không ạ? Không hề có cái kẻ kia là có người đáng ghét. Không hề có. Không ai là người đáng ghét cả. Chỉ có một người đáng ghét nhất, người ấy là làm mình thôi. Đạo Phật không hề cho phép mình ghét ai, không hề cho phép mình khinh khi ai. Tất cả mọi người đều đáng trân trọng. Chỉ có con người đáng khinh khi, đó là mình thôi. Tại vì nếu mà mình không tri ân, mình không phát triển đời sống tu tập tâm linh của mình lên cao, là mình tự làm thua chọn cái kiếp sống đã trải qua mấy nghìn năm mới có mặt một cái hình hài này. Cho nên hãy nhớ một điều này, là mạng sống nào cũng cần được nuôi dưỡng. Tất nhiên trong những loài thực vật, loài động vật, cái chuyện nuôi dưỡng nó cũng không phải là đơn giản, nhưng mà so với con người thì nó còn đơn giản hơn nhiều. Thưa tại sao? Tại vì cái loài thực vật nó đứng yên một chỗ, nó tìm cách để tồn tại qua cái vùng đất của nó đã gắn vào. Nó có thể thở khí trời, đón ánh mặt trời để luyện lọc nhựa để tự nuôi thân. Loài động vật nó có thể di chuyển, có thể tồn tại bằng cái sự tương tàn tương sát lẫn nhau, và nó có cái phương cách để nó kéo dài nhiều thế hệ qua con đường tính dục rất là bình thường của nó. Nhưng mà con người thì không có đơn giản như loài cây cỏ thực vật, cũng không có đơn giản bằng một cái đời sống có mặt trên nhân gian để truyền giống để có thể kế thừa, không. Nó không đơn giản chỉ hai chiều như thế, nó còn có gì thâm sâu hơn, tinh tế hơn. Tại vì cái thức ăn nuôi dưỡng con người nó đòi hỏi nhiều dạng, từ cái thô cho đến cái tinh tế. Đó là điều ta gọi là cái tính phức tạp của con người. Cái thức ăn đầu tiên chúng ta biết đó là một loại thức ăn là thực phẩm. Cái mình bỏ vào miệng ngay, nó là loại thực phẩm thô. Cái mình bỏ vào lỗ mũi để tồn tại, để cho nó hoạt động toàn bộ cơ thể, gọi là thức ăn tinh tế, nuôi bằng khí trời. Hai cái thô và tinh này, các vị lưu ý, mình tồn tại, mình sống còn, nó phải hội tụ đủ cả hai yếu tố thức ăn thô và tinh. Mà hai cái đặc tính nuôi dưỡng cái tồn tại này, nó cũng có khả năng hủy diệt mình như thế, nếu mình lạm dụng, nếu mà mình không thể điều hòa hợp lý đối với cơ thể của mình. Cơ thể mình nó là một cái vòng khép kín rất là đặc biệt, rất là hoàn thiện. Chẳng hạn như trái tim mình, bác sĩ có những cái giám định là nếu anh cắt một cái tế bào tim bỏ ra để thí nghiệm thử, thì anh sẽ thấy là cái tế bào tim này nó nhiệt, nó co bóp y là trái tim mẹ vậy. Nó cùng làm một việc như thế. Gan của mình cũng thế. Và tạo hóa sinh ra cơ thể con người hoàn thiện, nó đổi là nếu anh có khả năng giữ gìn nó thì anh có thể sống được nhiều trăm năm, chứ không phải là 100 năm, 3 vạn, 6.000 ngày như thư tịch sách vở nói đâu. Nhưng mà bằng cái đời sống của chính mình làm cho tuổi thọ mình nó ngắn dần, ngắn dần. Mình hủy hoại mình không thương tiếc, hủy hoại cái lĩnh vực cạn là những thức ăn thô này. Các vị lưu ý một điều là thức ăn càng tinh chế bao nhiêu, nó loại trừ những cái tính cách thiên nhiên bấy nhiêu, thì cái tính cách bổ dưỡng của nó không còn nhiều. Nó chỉ là cái xác mà thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình hãy nghe cái tín hiệu của cơ thể mình. Giống như tôi đang nói chuyện dưỡng sinh, không phải tôi đang giải kinh pháp cũ. Tuy nhiên mình mong qua nhiều ngõ, các vị thông cảm, thì mình nói dài. Đang nói tới đâu rồi? Đang nói về thức ăn. Thưa đại chúng, là chúng ta lưu ý một điều, người xưa thọ mạng họ cao lắm, ít bệnh ta. Điều gì làm nên cái chuyện kỳ lạ này? Họ ăn cơm hẩm, vài muỗng nước mắm. Họ có cần cái vitamin gì đâu. Họ có nói họ xưa họ không cứng, tuổi già phải uống thêm canh sinh gì đâu. Đâu hề có một viên thuốc bổ nào. Và họ sống trụi trụi như vậy, có khi tới 90 tuổi răng không lụt. Họ nhai bò răng tới nướu luôn mà răng cũng không lụt. Không biết cái điều kỳ lạ gì làm nên cái sức khỏe của những con người cực nhọc thế. Thưa, đơn giản hai điều thôi. Đó là họ ăn thức ăn thiên nhiên hơn ta, đời sống của họ gần gũi với thiên nhiên hơn mình. Mỗi một cái chuyện là họ tục dép tụt dài, họ đi trên không là họ đã hay mình rồi. Tại sao? Mình nghe mấy anh đi, nó đi trên không với chìm sáng, xe buýt sáng gì nó theo chân nó đi vô. Có khi nửa năm mình chưa bao giờ chạm cái bàn chân xuống mặt đất. Có phải không? Bước ra rồi trong nhà mình đã đi dép, bước ra tới ngoài cổng là đã mang giày, leo lên xe là rồi. Và rõ ràng là cái bàn chân của mình nó là cái phản chiếu của ngũ tạng lục phủ người xưa mà sống được da. Do vì chân của họ đi kiếm ăn, họ dậm lên sỏi, lên đá, lên gai, lên góc, nó kích thích, nó tác động luôn nội tạng của họ. Cho nên cái miếng ăn của họ bỏ vào miệng dù không phải là khô lâm trả phụ, họ vẫn nghe nó ngon như là tiệc của vua đẳng. Còn chúng ta thì ta không có cái điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên, ta lại ăn những thức ăn được tinh chế qua 5-7 lần, nhiều cái chất gia vị độc hại, nhiều cái quá chất độc hại như vậy. Cộng 2-3 cái điều đó lại, thưa là dù ta ăn cái thứ gì ta cũng không thấy ngon. Và rồi từ cái chuyện ăn không ngon, ta tìm mọi cách để ăn cho ngon, cuối cùng thì cơ thể mình nó kêu cứu thảm thương mà mình đâu có nghe tiếng kêu cứu của nó đâu. Cho nên tuổi thọ mình bị bào mòn là như thế. Thức ăn tinh này rất là quan trọng. Có lần chúng ta chia sẻ về cái linh hồn của từng hơi thở. Giống như hôm ta học lần rồi, mọi cái thì có linh hồn của nó. Các vị còn nhớ là mình đặt bàn tay lên tay đứa con. Nếu bàn tay mình mà một bàn tay hững hờ thì cũng sức ấm đó, cũng sức nặng đè lên chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng con mình, đứa bé nhỏ, nó không có cảm nhận được cái năng lượng yêu thương của mình, nó không thể nín khóc. Nhưng mà bằng tấm lòng của người mẹ đặt trọn vẹn cái bàn tay và ôm nó vào lòng thì nó khác xa với cái người hàng xóm ôm đứa con, khác xa với người hàng xóm đặt tay lên tay đứa con. Có phải không? Cái điều gì làm ra sự kỳ diệu ấy? Tức là cái lòng của mình đặt vào nó làm ra điều kỳ diệu. Chẳng có gì lạ, không có phép màu gì trong đó cả. Hơi thở cũng như thế. Cả một đời thì mình thở vào thở ra, mình có bao giờ nghĩ rằng hơi thở này quý đâu? Có bao giờ mình nhớ mình đang ngồi thở đâu? Nghĩa là hơi thở là một cái gì rất tư bình thường, nó không bất đáng quan tâm gì cả. Đến cái lúc mà bị bệnh xỉn, thở được, lúc đó mình mới thấy hơi thở là quý đối với sinh mạng. Và do vì cái tính bỏ quên hơi thở, hơi thở vốn không có hồn, cho nên đó cũng có khả năng bào mòn mạng sống của ta từng ngày như thế. Bằng cách thở thôi, rất là nhiều vị thiền sư, rất là nhiều vị cư sĩ đã thực tập mà đẩy lùi tất cả tật bệnh của thân. Chúng ta có biết một cái truyền thống tu tứ niệm xứ của Miến Điện, ngài Ma Si, ngài dạy đệ tử ai cũng cùng một cách thôi. Hãy đặt tay lên cái vùng bụng dưới này và hít vào, lắng nghe là cái bụng mình phồng lên, thở ra thì nghe cái bụng mình xẹp xuống. Thưa, có dễ làm không ạ? Đâu có khó gì đâu. Đây là một cách thức tuyệt vời nhất để làm cho cái năng lượng cơ thể mình hồi phục, để làm cho sức khỏe mình tăng trưởng, đào thải tật bệnh khỏi cơ thể. Mà chúng ta đâu có xuyên để làm chuyện đó. Làm gì mà tối cái nằm để tay bụng thở vào hồng lên xẹp xuống, nó vô lý làm sao. Trong khi cái chương trình TV nó đang hay như thế mà mình không coi, uổng chứ sao. Và chuyện tôi nói chúng bệnh nhiều người lắm. Mình có bao giờ mình lưu ý mình thương mình đâu? Nghĩa là mình đang tay tàn phá chính mình một cách không thương tiếc. Tới lúc mình bệnh nhiều, mình kêu chính phương trời, mười phương Phật cũng không ai cứu được hết. Không có Bồ Tát Quan Âm nào mà linh cứu mình được kịp đâu, chắc như thế. Thay vì bây giờ mỗi tối các vị hãy dẹp hết những cái linh tinh của TV nè, rồi cái chương trình của vi tính để chơi nè, dẹp hết đi, nằm đặt tay lên cái bụng của mình, thở vào thở ra nè. Rất là yên bình, rất là đẹp. Nó hồi phục cái năng lượng cơ thể, nó đào thải tật bệnh, nó kéo dài mạng sống. Thưa, mạng sống quý vô hạn, cho nên ta hãy trân trọng từng phút giây của đời sống là như vậy. Đó là tôi nói về thức ăn thô thôi. Cái thứ hai là gì ạ? À? Cái thứ hai Phật dạy có cái ngôn ngữ chuyên môn gọi là xúc thực, tức là một cái loại thức ăn bằng tình cảm. Có những cái con người họ kéo dài cái đời sống của họ không phải nhờ thuốc men, không phải nhờ thức ăn, mà cái đời sống họ được làm đến cái chiều dài do vì họ có cái tình cảm đẹp, họ được nuôi dưỡng trong cái điều kiện hạnh phúc. Thưa, điều này các vị có khi giỏi hơn tôi nhiều. Các vị đã đi ngang qua cuộc đời, vào cái tuổi hoa niên, có những ngày các vị không buồn ăn mà vẫn ngon, có không hả? Có. Cái ngày gặp ông ấy là đầu đó, cười một cái. Chết thì mình chết lên chết xuống, mình về đâu cần ăn. Và tự nhiên là niềm vui nó rỡ nở trong tâm thức của chúng ta. Ngày đó mà nếu mà mẹ có đánh, cha có rầy, ta cũng không cảm thấy buồn nữa. Rõ ràng là tự bên trong cái niềm vui nó nuôi lớn mình, nó làm cho mình vượt hết tất cả những cái khó khăn, chướng ngại, bực bội của nhân gian. Cho nên cái thức ăn thứ hai mà con người rất là cần, đó là loại thức ăn của xúc thực, tức là cái loại thức ăn nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta. Cái này trong cái tinh thần nhà Phật chia làm ba loại. Một loại là lạc thọ, một cái loại là khổ thọ, một cái loại là xả thọ. Lạc thọ dễ biết rồi, đó là những cái niềm vui nó nuôi dưỡng mình. Khổ thọ cũng là một loại thức ăn, nó đi vào ta thì nó tàn phá ta. Xả thọ nó mang cái đặc tính trung tính, nó không có vui, nó không có buồn. Và thông thường cái đời sống mình tồn tại trên nhân gian này, tùy cái sự thông minh và sự tu học của chúng ta, thì ta có thể chuyển hóa được xả thọ và khổ thọ thành lạc. Hơn nhau ở chỗ này mà thôi, chứ không phải hơn nhau ở chỗ là mình biết chạy đến cái phương trời nào để trốn tránh cái nỗi buồn, cái cơn tức giận. Mình có khả năng chế tác được cái niềm vui bất cứ nơi nào, bất cứ giờ phút nào. Mình còn chế được rất là nhiều chuyện nữa, thay muốn nữa là những cái niềm vui cho chính mình không có khả năng làm được sao? Chứ làm được đấy. Có điều con người không chịu làm mà thôi. Có một cái câu chuyện, anh chàng nó rất là yêu đời, rất là lạc quan. Người ta kiếm mọi chuyện cho trêu anh mà anh chưa bao giờ biết buồn, chưa bao giờ cảm thấy hận ai, buồn ai. Cho tới một hôm tai nạn xe cộ làm anh gãy mất cái chân, người ta cưa một cái chân. Thế cái người bạn tới nói, tôi nghĩ là bữa nay anh không còn cái điều kiện để mà vui nữa, mất một cái chân rồi. Anh nói anh không thể đành lòng. Mình mất một cái chân sướng vô cùng, mình mua dài chỉ một chiếc mà thôi, không cần mua một đôi. Nghĩa là cái niềm vui hay nỗi khổ phần lớn là do chúng ta chế tác, chứ không phải là cắn điều kiện bên ngoài đánh động mình. Khi lòng mình nở hoa, khi mình là một giếng nước tràn đầy, thì tự nhiên mình có khả năng làm cho mình sung mãn. Khi mưa rào của niềm vui nó đến với mình rồi, thì dù ai có làm mọi cách mình vẫn vui. Cho nên cái yếu tố khổ thọ mà ta chuyển hóa thành lạc thọ này sẽ có gì chúng ta gặp lại trong những bài kinh sắp tới. Nhưng mà cái ý chính của nó là cuộc đời của mình, mình để cho tất cả những cái nỗi buồn, tất cả những cái ra dứt, cái ưu tư, cái hờn trách, giận tức vân vân đến với mình, thì mình vốn là người ăn bài, mình cứ tìm một chút hạnh phúc chỗ nọ chỗ kia, tìm hoài không ra. Nhưng mà nếu mình biết cách mình chuyển hóa từ tâm thức mình, thì mình là một hoàng đế, mình ban phát chứ mình không phải là người đi xin. Mình có quyền cho niềm vui đến mọi người chứ không phải mình xin xỏ ai cái điều kiện để có được niềm vui. Cho nên tự mình làm chủ cuộc đời mình, nếu mình biết cái cách chuyển hóa tâm thức mình, người kia có thể xúc phạm mình, có thể gây hận với mình, nhưng mà cái chuyện tức giận, cái chuyện buồn phiền là do mình chứ đâu phải do người kia. Có lần tôi chia sẻ với các vị là cái người kia họ chửi mình một câu, về nhà họ ngủ rất là ngon, họ thích chiến nữa, tại họ đã luyện một cái câu độc địa vào mặt mình, họ thấy hả lòng hả dạ. Mà mình thì về, mình thì về nhà mình ăn không ngon, ngủ không yên, mình chỉ trời chỉ đất, mình thề là sống để dạ hát đem theo, ta phải nhớ lời này cho tới kiếp này qua kiếp sau. Mà rõ ràng là ôm cái mỗi hận trong lòng luôn luôn nó làm chịu nặng mình, cái đó không chịu nặng gì kia. Lời người ta đến qua tai mình nó ví như gió mà thôi, nhưng mà nó không chịu bay đi mất là tại vì sao? Thưa, tại vì mình nhớ đó, nó đến với mình chỉ có một lần, nó chìm xuống tâm thức, cái mình mời nó trở lên, mỗi lần chìm xuống, mỗi lần sinh trưởng lại là nó lớn một chút và nó chìm, nó sinh, nó khởi nghiệp. Có khi 100 lần trong tâm thức mình mà mỗi lần sinh khởi vậy là mỗi lần lớn lên. Cho nên ta tự hành hạ mình mà ta không biết. Tôi vẽ cái hình để ví dụ cho các vị thấy. Chẳng hạn như lời người ta chửi mắng, nó rớt cái tâm thức mình, nó thành thật giống nhật trước rồi. Rõ ràng là cái lời độc địa của người kia ném vào mặt mình đầu tiên á, nó đến có một lần thôi, cái lời nói nó đi ngang qua, cái mình bắt đầu mình mở máy thao tác, mình ghi vào tâm thức. Lần thứ nhất nó ghé lại một đoạn ngắn thôi, mình bỏ nó vào đây và buồn buồn không có việc gì làm, cho nên mình mời nó trở lên cái vùng ý thức mình để mình suy tư về cái lời của người kia, tại sao nó như thế. Khi mời nó trở lên, nó có mặt, nó nổi trên cái miền ý thức mình, thì mình lại gia cố bằng cách là ồ đúng rồi, đã nhiều lần như thế chứ không phải một lần, hai ba bữa trước cũng có một câu nói cạnh nó né mình, chứ không phải bữa nay mới ném vào mặt mình cái câu đặc biệt, mà trước đó hai ba hôm đã có. Thế là nó chìm lại hạt giống nó lớn hơn, và bắt đầu mình mời gọi nó trở lên tiếp. Và lần này thì mình gia cố thêm bằng nhiều cái sự kiện để củng cố cho cái điều giận ghét của mình nó lớn hơn. Và các vị thử nghĩ là nó mỗi lần nó chìm xuống, mỗi lần nó đi lên thì nó càng ngày càng lớn, có khi nó chót hết cả một vùng ý thức của mình. Và tất cả những cái điều ta gọi là phiền tức giận hờn nóng nảy này, nó là gì? Nó là những cái càn độc thoại nói thầm thầm trong mày thôi, có gì đâu, có phải không? Có cái giận con người nào đó mà không có khả năng nói thầm đâu. Từ khả năng nói thầm của tâm thức ra, ta tự hủy hoại đời mình, ta tự bào mòn sức khỏe mình, ta làm cho mình mất ăn mất ngủ. Chứ có ai mà nói làm thầm trong này, nào hề có cái máy thao văn để ghi để mở hoài cho mình nghe đâu. Mình tự thao văn nó vào đây, rồi mình tự đọc hỏi lầm thầm, mà mỗi lần nói một câu như thế thì cái mãnh lực của nó càng mạnh hơn, do chúng ta gia cố nó. Cho nên chính ta làm cho cuộc đời ta điêu đứng do cái khả năng ta không biết quản lý cái khổ thọ này, chuyển hóa nó thành lạc thọ mà thôi. Không biết là các vị có thể quản lý nó được, chuyển hóa nó được chưa? Mình nói hết tình hết nghĩa rồi đó. Đem bao nhiêu cái hiểu biết của gan ruột và kể cả cái sự thực tập của mình để mình làm cái điều này. Các vị lưu ý là mình phải là hoàng đế nha, đừng là cái mình phải làm thế nào mình chuyển hóa được tất cả những cái nỗi buồn, những cái ưu tư, những khắc khoải của một đời người chuyển hóa nó thành niềm vui cả. Đức Thế Tôn ngày xưa ngồi với tổ Bồ Đề, đến cái đêm thứ 49, ma vương bắn nào cung nào tên nào kiếm kích vân vân vô Đức Thế Tôn. Nhưng mà tất cả những thứ đó khi mà đến gần, tự nhiên nó thành hoa sen, nó rơi xuống chân ngài. Ta cũng là một Đức Thế Tôn, ta đang ngồi bên cạnh gốc Bồ Đề, và tứ phía thiên hạ cũng đang bắn vào ta những cái mũi tên, có phải không? Vô sở làm ta tiếp xúc với chị A, chị B, chị C, người Mỹ có, người Việt có, ông sếp của ta có. Họ có thể là những ma vương, họ bắn vào mình những mũi cung, đao, kiếm kích, vân vân, chứ đâu phải không. Và cái niềm vui hay nỗi khổ phần lớn là do chúng ta chế tác, chứ không phải là cắn điều kiện bên ngoài đánh động mình. Cho nên khổ thọ đến với mình, thành lạc thọ là tự mình làm được mà thôi, không ai làm thay cho mình cả. Phật hay chúng sinh khác nhau một chút xíu mà thôi, các vị lưu ý như vậy. Và cái xuất thực này có vài điều để chúng lưu ý. Điều thứ nhất là chúng ta đối chiếu cái thực phẩm này, chúng ta thấy một điều rất là nghiêm trọng, đó là cái thiếu ăn và thiếu mặc có khi nó không có mũi diệt con người ta, nhưng mà cái đau buồn, bất an, cái thất vọng, nó có năng lực hủy diệt người ta lớn hơn nhiều so với chuyện đói kém. Chưa nghe ai tự giận vì cái chuyện thiếu ăn thiếu mặc, mà mình nghe cái chuyện người ta tự sát vì cái chuyện tình cảm rất là nhiều. Rõ ràng nó là như vậy. Cho nên mình phải rất là lưu ý cái xuất thực này. Chúng ta có hai con đường để chọn những cái xuất thực. Một là ta nuôi dưỡng mình bằng những cái tình cảm đẹp, cái hy sinh, cái rộng lượng, cái thương yêu. Ta bỏ vô cái tâm thức mình mỗi một ngày những cái sự yêu thương, cái sự đẹp đẽ, những cái nghĩ suy rất là lành, rất là thiện. Đó là mình nuôi dưỡng mình bằng xuất thực. Mỗi một ngày mình bỏ vào tâm thức mình cái oán hận, cái trách phiền, cái gây gắt, cái khổ đau, là mình cũng đang bào mòn sự sống của mình từng chút một. Hai con đường nó như thế rất là rõ. Một là anh tự nuôi dưỡng anh, hai là anh tự nuôi dưỡng anh bằng cái con đường xuất thực này. Và nhớ xuất thực này cái trọng lượng của nó nặng lắm, là nặng hơn những thức ăn bình thường vô cùng. Trên cái xã hội Mỹ này nó có nhiều cái vấn đề xung đột xảy ra trong gia đình này. Cái xung đột thứ nhất đó là giữa mình và con cái. Con cái mình đã được lớn trên xã hội Mỹ, bề bạn văn hóa nó là nó tiếp xúc với văn hóa Mỹ. Mình vốn là người Việt, mình được nuôi lớn trong cái truyền thống Việt. Mình đừng nghĩ là mình có học hàm học vị của Tây, của Mỹ mà mình đã loại trừ được cái chất của văn hóa của người Việt. Chứ không, văn hóa nó đi vào bản thân của chúng ta, không phải qua cái con đường tri thức học tập, mà nó đi vào cái tự thân ta bằng cái cách hành xử của bố mẹ mình, bằng những lời ca của mẹ mình ngày xưa, bằng cái tình giao hảo giữa láng giềng ngày xưa, rồi những cái không gian của Việt Nam ngày xưa như cái cầu tre, cái ao bèo, cái cánh chuồn chuồn, con bướm bướm, vân vân. Tất cả những cái đó nó đi vào mình lúc nào không hay, mình tự nhiên nó hình thành một cái chất văn hóa rất khác với con mình ở đây. Cái suy nghĩ mình khác, cái hành xử mình khác, cái dạy dỗ mình đối với con mình khác, cho nên nó gây rất là nhiều cái xung đột trong gia đình. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta có cảm nhận được. Và rõ ràng các xung đột giữa chồng với vợ trên cái xã hội Mỹ này cũng khá lớn. Mà các vị lưu ý một điều, khi xuất thực này là một yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng con người, thì nếu mà mình không khéo, cái gia đình mình đó lủng củng, nó bất hòa, không thể tạo được cái không khí yên bình và hạnh phúc thì cái ảnh hưởng của xuất thân này, của tình cảm này nó là một áp lực rất là nặng trên con cái của mình. Mình không thể tạo được cái đời sống hạnh phúc của chính mình thì chắc chắn là con cái mình nó ít nhiều gì nó bị tật bệnh tâm lý, bị thương tổn tâm hồn và bị ít nhiều bất hạnh. Cho nên từ cái điểm này chúng ta phải nhìn lại cái cách sống, đời sống của chính mình để củng cố, để nuôi dưỡng. Đó là điều tôi nhắc lại để chúng lưu ý. Cái thứ ba chúng ta gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực đó là một loại thức ăn nuôi dưỡng mình bằng hy vọng, bằng ước mơ, bằng mong mỏi. Chúng ta nhớ là có những bà mẹ hấp hối cho nhiều bệnh mà không tắt hơi, đợi cho con từ ở phương xa, phương trời dịu dợi nào về được đủ mặt con cái rồi mới chịu ra đi. Đó là những cái trường hợp được nuôi dưỡng bằng tư niệm thực. Và trong văn học có một câu chuyện về Phôi Hổ đó, các vị còn nhớ. Phôi Hổ là một thi sĩ thời Đường. Một hôm ông chạy loạn về miền quê, khát nước, ghé vào nhà, một cái ngôi nhà khá cao sang xin nước uống. Thì trong nhà một cô gái mở cửa và mời ông vào uống nước. Uống nước xong thì dĩ nhiên là ta đi. Và cái lễ giáo Trung Hoa thì nó đâu cho phép lần thân nói chuyện dài dòng gì. Nhưng mà cái điều là cái Thôi Hộ, người thì đi mà lòng ở lại, đó là vì cô gái này quá đẹp. Cô mở cửa ra thì hoa đào của mùa xuân hồng rực rỡ, cùng với cái màu sắc mặn mà hồng ửng của cô gái tuyệt vời. Nghĩa là cái lúc đó là bị thần ái tình bắn, cho nên anh bắt anh tá quả tâm tinh, không còn thấy gì nữa. Đi xin nước mà gặp nhầm cái giờ linh. Nói là con người Việt Nam là gặp về linh cho nên bị bào ở. Thì cái trường hợp Thôi Hộ cũng như vậy. Và lòng băn khoăn không thể làm gì hơn. Cho nên năm sau tuy là Trường An vẫn còn bình yên, nhưng anh ta cũng tìm cách chạy về cái vùng đó, tìm lại cái con người xưa đã từng mở cửa ra cho mình đi nước mặt rạng hồng. Và năm nay thì cái loạn lạc lại đến vùng đất đó, cho nên cả gia đình ta dọn đi hết. Cái ảnh mới đề bốn câu thơ trên bách: tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào quả tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ xứ, đào quả y cử tiếu đông phong. Trong truyện Kiều Nguyễn Du dịch có một câu thôi là qua đào năm trước còn cười ở đông, nhưng mà ba câu đầu đó là năm xưa ngày này ở nơi cánh cửa này, mặt người cùng với hoa đào rạng rỡ hồng đẹp. Hôm nay chẳng biết nàng đi đâu mất tiêu rồi, mà chỉ còn hoa đào cười với gió đông thôi. Viết bốn câu thơ trên vách nhà của người ta, thay vì bây giờ thì mình email cái rẹt là tới nơi rồi, chứ mình chưa có phóng. Và sau đó thì gia đình cô gái trở về, cô gái nhìn thấy bài thơ là biết cái anh chàng đã đến đây xin nước năm xưa. Và năm sau thì Thơ Hộ không có thể đi về vùng đó được, vì nghĩ rằng là một năm người ta đã đi mất rồi, có thể là tai bế tai vòng rồi chăng, cho nên anh thất tình thẫn thờ không buồn về nữa. Và bỏ một năm, năm sau lại trở về ghé lại cái ngôi nhà đó, thì vừa vô đến cửa nghe tiếng khóc than râm ran ở trong nhà. Anh rất ngạc nhiên gõ cửa, nói thưa nhà có chuyện gì. Ông già đầu tóc bạc nói: cậu ơi, con tôi nó tắt hơi rồi. Thú thật là di tản về tới nơi thấy bài thơ con tôi nó cứ trông chờ cái người con trai đó. Qua một năm biệt biệt, gặp tới năm thứ hai người đã không về, cho nên nó vừa chết. Anh chàng nghe tá quả tâm tinh thì ra là mình đã hại chết người mình thương. Anh ta nói: thôi bác vui lòng, cháu chính là cái người đề bài thơ đó, xin bác cho cháu vô cho thăm tiểu thơ. anh ta vô anh ta quỳ xuống giường anh ta khóc, không biết nước mắt của anh ta nó là cái đinh đơn kỳ diệu gì nó rõ nhỏ lên mặt của người con gái. Cái chị ta từ từ mặt hồng ửng lại, mở mắt ra. Và dĩ nhiên sau đó thì ông già phải gả cô đó cho anh chàng thôn hộ rồi. Dường như thời đường nó tới nhiều ngàn thi nhân lắm, nhưng mà đặc biệt mình nhớ thôn hộ dường như chỉ có một bài đó mà nổi tiếng mà cực hay. Cái điều tôi kể đây không phải là kể câu chuyện đó cho quý vị nghe để cười đâu, mà đó là ta nói về cái tư niệm thực, cái mong ước, cái bảo hoài, cái tha thiết của một tâm thức. Nó có thể, nó có cái năng lực nó giữ lại mạng sống mình. Rất là nhiều trường hợp trong cái thế giới nhà tu, rất là nhiều vị thầy, rất nhiều vị hòa thượng có khi ngũ tạng của phủ nát hết rồi, nhưng mà ông vẫn nói cười bình thường, vẫn sinh hoạt, giảng dạy, tu tập một cách rất là bình thường. Và khi đưa tay cho bác sĩ khám thì bác sĩ rất là ngạc nhiên, không biết là cái con người này có phải thật hay ma. Tại vì ngũ tạng lục phủ thì rã rượu rồi, nhưng mà mặt mày vẫn hồng hào tươi bưởi, vẫn thể hiện cái yêu đời trẻ trung như thường thôi. Đó là cái điều kỳ lạ mà nếu chúng ta đi ngang với cái tư niệm thực này thì thấy không có gì kỳ lạ cả. Đó là cái sự nuôi dưỡng bằng ý lực, bằng tâm thức, nuôi dưỡng mình bằng tình cảm. Người ta có thể sống hạnh phúc và có thể kéo dài thọ mạng, nhưng mà so với cái tư niệm thực này thì tình cảm vẫn là còn một cái thể loại thô hơn. Cái tư niệm thực là một cái loại thức ăn mịn hơn nhiều, nó tinh tế hơn nhiều, nó ở từng sâu của tâm thức thôi. Cho nên người nuôi dưỡng mình bằng tư niệm thực thì có khả năng kéo dài được thọ mạng, có khi theo ý mình muốn nữa. Các vị tu tập có định lực lớn, thường thường nuôi dưỡng mình bằng tư niệm thực như vậy. Cái thức ăn thứ tư được gọi là thức thực. Các vị nhớ là cái tư niệm thực này nó đang có mặt trong xã hội Việt Nam. Vào những năm mà kháng chiến đầu của Việt Nam, cả một dân tộc đứng lên chống Pháp. Kháng chiến hai chúng ta không nói, nó bị tha màu rồi. Kháng chiến đầu, cái tâm thức của người Việt yêu mến quê hương, cho nên vạn người như một đồng lòng đứng lên cái tuổi Pháp. Lúc đó ăn cái gì? Thức ăn đâu có, và vũ khí cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà cái thời đó người ta tuyên bố một câu mà đúng, đó là bằng cái khí thế của cả một dân tộc mơ ước đủ ngoài xăm, cho nên có thể làm cho nước chảy ngược lên đỉnh núi được. Và rõ ràng họ đói mặt đói không được. Đó cũng là một loại tư niệm thực, nghĩa là nuôi dưỡng mình bằng một cái ý lực rất là mạnh, người ta có thể chuyển bại thành thắng, vân vân. Ngàn vạn điều nó có mặt trong cái tư niệm thực này. Nếu chúng ta dẫn ra lịch sử, chúng ta sẽ thấy điều này rất là rõ. Thức thực là cái thức ăn thứ tư mà sinh mạng con người cần phải có. Tất nhiên nó rất là thâm sâu, điều mà chúng ta chưa có được đi vào. Không biết tôi nói nhiều quá, các vị có khi hơi rối trong cái lĩnh vực tâm lý học của đạo Phật, mà mình có dịp đi vào mình mới thấy cái chiều sâu nó là thâm thẳm. Một cái ý thức này, một cái suy tư này chia làm ba cái cấp độ. Cấp độ cạn nhất ta gọi nó là ý thức, tức là những cái suy nghĩ, những cái hiện hình trên cái màn ảnh này. Nó có ngôn ngữ, nó có hình ảnh, có thể thấy được, gọi đó là ý thức. Và cái vận hành bên sau ý thức người ta gọi nó là ý căn. tức là nó làm căn bản để cho cái ý thức sinh khởi. Đó là cái để phát nguyên ý thức. Chúng ta vẽ cái vòng tròn thế này thì cái phần trên thì gọi là ý thức. Khi có cơn giận, từ ý này nó đi lên và nó nở thành một cái bông, một cái bông gì đó, cái cơn giận dưới này nó rất là bé nhỏ, càng xuống dưới nó càng bé nhỏ, người ta không thể nhìn thấy cơn giận ở dưới này. Ví dụ như một cái bọt nước, từ dưới này thì mình không thấy, nhưng mà khi nó lên tới gần đây thì nó mới hình thành cái bọt nhỏ xíu thôi, và nó lên đây thì nó mới nở thành một cái bọt lớn. Cũng vậy, từ dưới cái chiều sâu của ý căn, mình không thấy cơn giận, mình thấy có cái gì nó hâm hâm trong lòng thôi, nó bực bực trong lòng, nhưng mà đó là cái hiện tượng của giận. Cũng giống như là cái nỗi buồn, nó chưa lên cái mặt bằng một ý thức, mình thấy nó hơi hơi hiu hiu thôi, nó chưa có gì gọi là buồn, nó chưa có hình thành chữ nghĩa hình ảnh trong tâm thức mình. Nó đang nằm ở cái mặt dưới, chúng ta gọi đây là ý căn. Và tất cả những cái hạt giống mỗi ngày mình gieo vào cái vùng đất này được gọi là gieo vào cái tàng thức, nó cất giữ ở đây. Thế nào là loại hạt giống mình gieo vào? Lần đầu tiên mình tiếp xúc với cái bông hoa này, mình chưa biết nó là bông gì. Có người nào đó bảo nó đây là hoa cúc, thì cái điều nó gửi thông tin vào là hình ảnh của nó màu trắng nè, cọng nó màu xanh nè, lá nó vân vân. Rồi cái thứ hai gửi thông tin vào để ta cất giữ nó là tên nó là hoa cúc. Mình có trong cái vùng tâm thức này hình ảnh của hoa cúc, tên của hoa cúc, và nhiều cái thứ liên hệ chung quanh của hoa cúc này cũng được ta cất vào một cái ô nào đó trong tâm thức ta. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia bất ngờ ta ra ngoài phố ta gặp thì ta biết ngay nó là hoa cúc. Màu sắc đó, tên tuổi đó được gieo trồng như thế nào vân vân. Phải có cái hạt giống gieo và cái vùng đất này giữ gìn để nó có thể sinh trưởng trở lại. Và đó là đơn giản tôi nói về hoa cúc. Tất cả những cái khác, tâm thức của ta qua một ngày, lời người này nói, câu chuyện vui của người kia và niềm vui nỗi buồn vân vân, tất cả đều hình thành những hạt giống gieo vào cái vùng đất này. Và nếu không có cái chỗ gieo, không có chỗ giữ gìn thì không thể bảo trì được sinh mạng này. Cái trí nhớ ngắn hạn của chúng ta có mặt, trí nhớ dài hạn chúng ta cũng có mặt ở đây, là do vì cái tàng thức này được cất giữ. Cái khả năng của não này nó chỉ làm cái công việc là phát sóng mà thôi, làm cái nhà máy phát ra điện mà thôi. Còn điện là cái mà nó đã có sẵn ở trong này. Và khi mình bỏ lời thoại này rồi, tất cả những cái ý thức ý căn nó thu phục về cái hạt giống nó nằm của trong cái tiềm thức này, và mình di chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, qua kiếp khác nữa. Cho nên người ta có thể giải thích được tại sao em bé đó cũng cùng một gen di truyền như vậy, nuôi dưỡng như vậy, thầy dạy như vậy, ăn uống như vậy, mà tại sao nó là thần đồng con? Tại sao cũng cùng một đứa bé như nó, cũng bố mẹ thế, nuôi dưỡng thế, học hành thế, mà nó lại đờ đẫn, không thể học thông minh? Do vì cái quá trình tích tụ của chúng ta, cái hạt giống ta gieo, cho nên ta di chuyển qua nhiều đời nhiều kiếp, tự nhiên sinh ra thì hạt giống nó bật lên, nó sinh khởi, nó có mặt cái sự thông minh rất là tự nhiên từ bên trong thôi. Cho nên mình đừng nghĩ rằng một đời học Phật của mình rồi sau đó mình phải quên. Xưa có khi học Phật một câu kinh thuộc lòng, một bài kệ nó gieo lên tâm thức của mình, rồi đời sau chợt nghe một câu kinh, chợt nhìn Đức Phật, tự nhiên tâm thức mình nó nổi dậy, cái lòng yêu mến đạo, cái sự hiểu biết Phật pháp tự nhiên nó có mặt tức khắc, không hề mất. Thế cho nên Phật Bồ Tát mới thành Phật được, tu ngàn vạn kiếp, kiếp này tu là kiếp sau quên mất tiêu những cái mình đã học với tu, thì còn nghĩa lý gì, làm sao có thể bò dần lên đến quả vị bồ đề được. Đó là cái điều lý giải là thức thực là một cái yếu tố rất là quan trọng để duy trì thỏa mãn này, và để cho chúng ta có thể đi ngang qua cái cõi luân hồi khốn khổ này, thành được quả vị, chứng được giải thoát là từ cái thức ăn rất là thâm sâu này. Các vị có biết là có những lúc mình đói, từ biến lấy thức ăn mình dỗ về mình ngủ đi, mai ăn cũng được. Dĩ nhiên trong cơn đói thì ý thức của mình nó lặng, nó không có suy nghĩ, nhưng mà cái khả năng làm việc của tâm thức nó vẫn còn, cho nên nó tái hiện lên cái chi ma. Anh này mới moi với tiềm thức lên để làm việc bằng cách là tái hiện lên là có một cái bữa tiệc rất là ngon, cái mình ngồi mình ăn để làm gì? Để cho cái giấc ngủ được yên bình, để cho cái hình hài này nó có dịp nghỉ ngơi trong một giấc ngủ. Đó là cái năng lực làm việc của ý căn và của thức. Rất thấp có khả năng như vậy. Rõ ràng là khi nào mình đói là tự nhiên mình ngủ mình thấy mình ăn đủ thứ, vân vân, rất là nhiều cái hiện tượng sinh lý, hiện tượng của thân chúng ta mà chúng ta có thể kiểm nghiệm được đó qua cái giấc ngủ của mình, để thấy là cái khả năng hoạt động của tâm thức nó luôn luôn tồn tại, luôn luôn như một dòng chảy. Tóm lại, thưa đại chúng, là sinh mạng con người rất là phức tạp. Không phải chỉ nuôi bằng thức ăn không mà đủ, còn phải nuôi bằng tình cảm, cái sự thương yêu, cái sự vỗ về, cả một cái niềm hạnh phúc của ta nó cũng nuôi ta sống. Và chỉ có một phần nhỏ ở trên, đó là một loại thực phẩm bằng phần thứ mà ta có thể rờ đụng, có thể bóc bỏ trong miệng được. Ba loại thực phẩm dưới này, đó là cái năng lực chế tác của từng người, nó rất là vô hình, nhưng nó lại quyết định cho cái vận mệnh, cái sự sống của chúng ta. Cái niềm vui nỗi buồn của một đời người nó được quyết định bằng ba loại thực phẩm này, có phải không? Cái thực phẩm trên rất là quan trọng, ta không thể nhịn đói được, nhịn đói chết sao? Nhưng mà so với ba cái loại thức ăn này thì nó không nghĩa lý gì cả, nó chỉ đóng một vai trò rất nhỏ trong cái sự sống của chúng ta mà thôi, trong cái sinh mạng của chúng ta mà thôi. Vậy nó có một câu chuyện ngắn mà hay lắm, tôi kể cho các vị nghe. Chúng ta kết thúc cái buổi học. Có hai cái người ở bên kia nằm ở trong dưỡng lão viện để chào ngài ra đi. Cái anh nằm giường bên phải, không có gần cửa sổ. Anh nói tôi nghĩ là tôi nên chấm dứt cái mạng sống của tôi ngay, tôi chán. Tại vì tôi tự nhiên cái nó bị bệnh, nó bị mù mắt, không còn thấy được sắc màu, không còn cái gì để tha thiết sống nữa. Anh ngồi giường bên trái, ngồi gần cửa sổ đó. Đâu có đến nỗi mà bi quan vậy. Anh dùng cái con mắt của tôi, anh không thấy tôi sẽ thấy giùm anh. Bày để tôi kể cho anh nghe nè. Ngoài cửa sổ bên kia có một cái công viên rất là đẹp, cây rất xanh, thảm cỏ rất dễ thương, và một đàn trẻ em nó đang nô đùa trong ngày lễ Giáng sinh. Coi kìa, nó đang giỡn với nhau kìa. Nghĩa là bằng cái khả năng kể chuyện của anh, anh làm cho cái người mù bên kia hiện lên trong tâm thức của mình là hình ảnh của đàn trẻ, hình ảnh của những cái đội bóng đá. Và rồi một hôm anh nói, ngoài cái công viên xanh đó là cả một cái rừng cây rất đẹp, chim muông tụ về. Và ngoài cái rừng cây đó là bãi biển mênh mông, những con thuyền, những cánh hải âu, rồi những chiếc tàu viễn dương nó đang đi lại, và trên những chiếc tàu viễn dương nó chở một số người du lịch, vân vân. Nghĩa là bằng cái khả năng kể chuyện của anh làm cho người bạn mình tự nhiên có đôi mắt, có thể nhìn thấy được sắc màu, nhìn thấy được con người, và cảm nhận được cả cái niềm vui nữa. Và cái người bạn ngồi cửa sổ đó không biết làm việc bao nhiêu năm, ta không nhớ, chúng ta không nhớ, nhưng mà một hôm anh chết. Khi mà anh ra đi rồi thì cái anh còn lại ngồi bên cái giường bên trái phải, anh kêu cái người trợ lý, anh à, anh đỡ tôi qua cái giường bên đó để tôi nhìn xuống cửa sổ, tuy mắt tôi không thấy gì Nhưng mà anh đứng bên với tôi một chút xíu, anh hãy nói cho tôi biết là ở đó cái công viên xanh có còn không, cả rừng cây bạc ngàn còn đẹp không, còn những cánh cọp bay không, còn những đàn hải âu ngoài biển không. Cái anh trợ lý anh nói thôi đi ông ơi, ông lẫn tới nơi rồi. Trước mặt cửa sổ đó là một mảng tường đen kịch của một cái cao ốc, không thấy gì cả. Làm gì có chuyện có công viên xanh, có rừng cây, có bãi biển đâu. Cái anh chàng buồn bã nói, ồ, thì ra lâu nay người bạn mình đã nuôi mình bằng những cái điều người ta mình nói mà thôi. Và hai hôm sau người già nằm bên giường phải ra đi, không còn ai nuôi dưỡng nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta biết được là trong cuộc đời này, cái câu chuyện này, điều ý thứ nhất là thế này, là cái đẹp của sự hy sinh, của sự dâng hiến, của tình bạn. Cái thứ hai nó cũng có mặt trong câu chuyện này, đó là gì? Cái đặc tính của xúc thực, của tư niệm thực, nó có khả năng nuôi dưỡng con người ta lớn như vậy, dù rằng người ta chán sống. Nhưng mà nếu có ai đó mở rộng lòng ra thì có thể giúp được những người bạn của mình. Đó là câu chuyện cực hay lắm. Cho nên chúng là chúng ta dừng ở đây. Không biết các vị nghe nãy giờ tôi gật đầu cái hay. Có à? Có mà. Gật đầu buồn ngủ và gật đầu cái hay. Khen hay. Cái gì chắc tay ta hồi được. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành.